phù du, lạc thuyền xa bến phiêu du mênh mông, ở đâu là bờ? Thuyền đời tôi mơ thấy phía trước đẹp tươi, dẫu thức dậy chỉ một mình nơi đây. Dù lòng còn mang những vết thương hằn sâu, dù cuộc sống cho tôi niềm đau, thì hạnh phúc tôi luôn khát khao. Lạc dòng trôi đi bên mùa bóng đêm, nhỏ khao khát trong tôi bình yên. Lạc dòng trôi đi bên mùa bên bờ, thuyền đời tôi rồi trôi đến đâu? Một ngày tôi sẽ đến tìm chính mình, tìm ánh sáng cho tôi niềm tin. Một ngày tôi sẽ đến tìm chính mình, tìm hạnh phúc từ những đám cây. Lạc dòng trôi đi bên một bóng đèn, nhỏ khao khát trong tôi bình yên. Lạc dòng trôi đi bên một bên bờ, thuyền đời tôi rồi trôi đến đâu? Một ngày tôi sẽ đến tìm chính mình, tìm ánh sáng cho tôi niềm tin. Một ngày tôi sẽ đến tìm chính mình, tìm hạnh phúc từ những đám cây. Một ngày tôi sẽ đến tìm chính mình, tìm hạnh phúc từ những đám cây. Đàn bà 30. Người đàn bà dệt nỗi đau trong bóng tối. Em thấy điều gì sau những trăn trở? Tuổi 30, người ta mạnh mẽ đi qua đổ vỡ, không còn ca thán về hoài nghi khóc cười. Đàn bà 30 đã dứt cái thời yêu đương cuồng nhiệt, nhất nhất chờ, nhất nhất đợi, để tin một lời thề, bẻ đôi cơn mơ, rồi ngơ ngác tìm mình ở chốn chẳng bến bờ. Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản, mỗi tối ôm nhau ngủ, mỗi sáng nấu cho nhau bữa ăn, khi buồn đau, khi chán nản, nhìn thấy nhau lặng lẽ cười. Em đi nửa cuộc đời, đi qua người, đi qua anh, đi qua những đêm lạnh hơn những mùa đông rét giá, câu kinh cầu chợt tắt khi tình mình đã lùi. Em lầm lũi đợi chờ một giấc mơ của đàn bà 30. Chỉ cần ôm nhau và ngủ. Đôi khi chúng ta biết rõ sự mập mờ trong một mối quan hệ, nhưng chẳng thể đành lòng buông bỏ. Chúng ta cứ tìm riết, tìm mãi những lý do để giữ nhau, trong khi giữa chúng ta đã là một khoảng trống rộng lớn, đủ chứa vài mối tình len lén sau đó. Anh giữ em, bởi dù cho em đi với ai, có làm gì, thì cuối ngày em cũng quay về bên anh. Em giữ anh, bởi anh có ôm hàng vạn cô gái, thì đêm đêm vẫn ôm lấy em để ngủ. Anh giữ em giữ anh, cả hai muốn buông nhưng lại không đủ can đảm, cứ dùng dằn mối quan hệ này. Thấy chán nhau, cũng không dám chia tay. Em hẹn hò, anh cặp bồ. Chúng ta vô tình thấy nhau trên phố đông. Anh thấy em nắm tay người đàn ông lạ mặt. Em thấy cô gái nào đó đang bá sát vào vai anh. Ừ, thì tại phố xá người đông, mình lại bước qua nhau, vờ như không hề quen biết. Tối đến, em, anh lại ôm nhau ngủ. Cũng có khi bận tâm, cũng có khi thắc mắc về những người lạ mặt ấy. Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng ta đã thầm cam kết một hiệp ước bất khả xâm phạm vào mối quan hệ khác của nhau. Chỉ cần đêm đến, cứ ôm nhau ngủ là đủ đầy. Ly hôn. Thật ra ly hôn cũng chẳng to tát hay ghê gớm gì cả. Chỉ là hai người cùng nhau ký vào một đơn bé bé, chấm dứt những tháng ngày bị ràng buộc, vướng víu vào cuộc đời nhau. Cả hai quay về cuộc sống độc thân vui tính. Dễ ợt. Chỉ là có hai giai đoạn vô cùng khó khăn. Đó là lúc đưa ra quyết định ly hôn và sống thế nào cho nguôi ngoai sau thời gian ly hôn. Thứ nhất, cho dù người ta có hết yêu nhau đi nữa, nhưng việc quyết định từ bỏ nhau thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ đáng để suy nghĩ: công việc, gia đình, con cái và cả sĩ diện nữa. Tất cả nói buông thì dễ, nhưng làm được điều đó không dễ chút nào. Ví như một hôm đi làm về mệt, còn gặp phải những lời cằn nhằn cãi vã với vợ, muốn ly hôn cho xong, coi như thoát nạn thoát kiếp. Nhưng khi ghé mắt qua phòng con gái, nó đang ôm gấu bông rồi ngủ ngon lành, tự nhiên bao nhiêu bực tức, nóng giận tan biến đâu mất. Thôi thì cho qua hết vậy, vì con. Thế là tiếp tục những tháng ngày sống dở chết dở, không biết mình hèn dễ sợ hay do mình cao cả, vì con, vì gia đình mà một quyết định cũng không dám đưa ra. Thứ hai, sau khi ly hôn, người ta bắt đầu làm quen lại với cuộc sống độc thân. Mặc dù trước đây đã từng như thế, nhưng rồi lại được sống chung, ăn chung, ngủ chung. Giờ bẵng đi như lưng lửng giữa không trung. Hỏi mình còn yêu không? Không hề. Nhưng hỏi buồn không? Buồn nhiều. Về nhà vắng tanh, không thèm nấu nướng gì cho mệt, pha bát mì rồi lùa đại vài miếng, xong lăn ra ngủ như chết, hết ngày. Dù đã hết yêu, nhưng cái nghĩa vợ chồng cũng đủ dằn vặt nhau nhiều dữ lắm. Yêu có thể hết, nhưng nghĩa tình chung sống, sao quên được. Ly hôn nói là chuyện lớn không lớn, chuyện nhỏ không nhỏ trong thời đại ngày nay. Nhưng một khi muốn đặt bút chấm dứt một mối quan hệ nào đấy, thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Bắt đầu thì dễ, làm lại từ đầu mới khó. Không anh, không ai, em vẫn ổn. Em, cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định và đã từng trải qua vài ba mối tình trước đó. Trong tình yêu, em luôn quan niệm thế này: khi cả hai không còn duyên nữa, em chấp nhận sự chấm dứt mà không hề nao núng để níu kéo người ở lại. Khi chia tay rồi, em cũng không muốn dùng mọi cách để quên người ngay tức khắc. Em còn nhỏ bạn thân, lúc vừa chia tay với người yêu, nó xóa hết tin nhắn, số điện thoại của người ấy trong danh bạ. Xóa làm chi khi mà tâm trí mình vẫn nhớ như in từng con số, từng tin nhắn. Nó cấm những đứa xung quanh trong những câu chuyện phím không được nhắc tên người đó. Nhưng làm sao cấm được những biển hiệu người ta đặt tên trùng với tên người yêu nó? Mỗi lần nhìn thấy, nó bảo rằng cảm thấy mệt mệt, khó thở. Thế thì tìm cách quên chi cho khổ. Chẳng phải người ta có câu, dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Những ngày sau khi chia tay, em không hề tránh né sự thật ấy. Em vẫn hẹn bạn bè ở những quán mà ngày xưa hai đứa mình cùng đi. Em xem lại những bộ phim cả hai cùng xem, ăn những món ăn cả hai từng thích, nghe những bài hát ngày xưa người hát tặng. Em làm như thế không phải để chứng minh em mạnh mẽ, chỉ đơn giản em nghĩ rằng thành phố này nhỏ bé quá, trước sau gì mình cũng sẽ đối diện với những điều đó, thì hà cớ chi phải né tránh để rồi sau này vô tình chạm phải thấy lòng bỗng sát hơn. Hẳn em cũng là con gái, cũng có những nỗi đau khi nghĩ đến những thứ đã từng thuộc về hai đứa mà giờ chỉ còn riêng em. Nhưng em sẽ vượt qua thật tự nhiên, không cố gắng, không gắng gượng để tự thấy mình tội nghiệp đến đáng thương. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, mà giả dụ nó không lành thì chai sạn cũng có sao đâu. Em tự biết mình sống không có anh cũng sẽ ổn thôi mà. Thành phố bé tí. Thành phố bé tí để những kẻ yêu nhau cứ va vào nhau mãi, để những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng cứ lặp đi lặp lại đến nao lòng. Thành phố bé tí để một lần nào đó những người đã từng yêu nhau lại vỡ òa niềm đau, những nỗi đau thật nhất về một tình yêu vụn vỡ, về một niềm tin xa ngái. Thành phố bé tí để những kẻ sắp yêu lại bước qua nhau một cách vô tình không hề vướng bận. Em đi qua những ngày nắng, vượt qua những ngày mưa, rồi trùng mình giữa ngày đông lạnh giá. Ký ức về anh một lần nào đó mơ hồ như lớp sương sớm bám trên ô kính. Em trầm mình trong những nỗi nhớ mong đứt đoạn, kiểu mịt mù vì chẳng tìm nổi phương hướng để trái tim bé nhỏ một lần nào được gượng dậy lòng tin. Anh miệt mài nơi xa lạ, anh đến những vùng đất mới, anh yêu thêm một người mới. Anh quên em nhẹ hẳn, anh có còn là anh của ngày xưa? Em nhớ tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhớ những lời nói ấm áp đến nghẹn lòng, nhớ những tách nâu sữa ngọt liệm niềm tin, nhớ cái siết tay rất chặt để em biết rằng giữa cuộc đời này còn có một người yêu thương mình hết lòng. Anh đi, tiếng dương cầm réo rắt mỗi đêm, những bản tình ca cũ mềm cứ thay nhau vang lên giữa căn phòng lạnh tanh. Anh đi, em nhận